Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Kháp Na lập tức thấu hiểu tâm tư của anh trai. Đại ca cho rằng nơi đây rất thích hợp để chúng ta xây dựng thành trì mới cho giáo phái. Bát Tư Ba gật đầu, mỉm cười, nơi đây rộng khoảng 700 dặm, ngoài đền Salu của vạn hộ hầu Salu, không còn giáo phái lớn nào khác, có thể nói đây chính là vùng đất thích hợp nhất. Kháp Na vẫn băn khoăn, lo lắng, chính vì vạn hộ hầu Salu là chủ nhân cai quản vùng đất này hàng trăm năm qua nên ở đây mới không có sự tồn tại của các giáo phái lớn khác. Nếu phái Sakya di rời đến đây, chỉ e sẽ gây xung đột lợi ích với họ. Bát Tư Ba bình thản đáp, khi ta vừa tới La, ta, Di Khôi đã cho người mang thư đến, khẩn khoản mời ta ghé thăm trang viên Salu của ông ta vài ngày trước khi về Sakya. Ông ta muốn tạo dựng mối quan hệ với chúng ta, ta cũng muốn nhân dịp này, dò xem ý tứ của ông ta ra sao. Đúng như Bát Tư Ba dự đoán, vạn hộ hầu Salu quả nhiên có ý xây dựng quan hệ. Ông ta tiếp đón Bát Tư Ba vô cùng long trọng. Trên đường trở về Sakya, hầu như chúng tôi đều trú ngụ trong các ngôi đền. Nhưng Di Khôi thì khác, ông ta không mời chúng tôi tới đền Salu mà rước chúng tôi về trang viên rộng lớn như mê cung của ông ta. Vì lúc này, đền Salu vẫn chỉ là một ngôi đền nhỏ. Trang viên Salu tọa lạc ở lưng chừng núi. Dưới chân núi là những mái nhà lụp sụp của các gia đình nông nô sống lệ thuộc vào trang viên này. Trang viên được xây cất bằng đá, vô cùng kiên cố, xung quanh các ô cửa sổ, người ta chét sơn đen, phía trên cửa ra vào, người ta ghép và chát rất kỳ công một dãy dài các phiến đá. Làm thành mái che, bên trên phủ một tấm vải màu đen trắng kết hợp, tượng trưng cho sự may mắn. Cả trang viên giống hệt một thành lũy vững chắc, được bảo vệ bởi tường bao dày dạn, đồ sộ. Buổi tối, Di Khôi và con trai Selangke bày tiệc rượu tẩy trần cho anh em Bát Tư Ba. Di Khôi chừng 40 tuổi, có bộ rear map được chăm sóc kỹ lưỡng, tóc dài tết thành lọn, vấn gọn trên đỉnh đầu, chụp một chiếc mũ màu trắng hình bát úp, phía trên vành tai trái treo lủng lẳng một sợi dây dài sâu đủ loại châu ngọc. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết ông ta là một quý tộc tầm cỡ. Cao sang, quyền quý, Di Khôi mở yến tiệc linh đình, bố trí đủ món sơn hào hải vị, có cả màn ca múa tưng bừng. Ông ta ra mặt lấy lòng anh em Bát Tư Ba, những lời chúc tụng, bỡ nỡ tuôn như suối. Đôi bên chủ khách đều được dịp tận hứng. Tôi cải trang thành người hầu đứng sau lưng Kháp Na. Đúng lúc tôi chán ngấy với những lời nịnh bợ vô nghĩa và sắp buồn ngủ thì chợt thấy một cô gái thập thò ngoài cửa. Cô gái chừng 20 tuổi, cổ đeo chuỗi hạt đá ngọc và mã não rất to, khoác trên mình lụa là, gấm vóc lấp lánh, thế nhưng trên đầu lại không có bất cứ thứ trang sức gì. Tóc tai thì rối tung, bù xù, cô gái xinh xắn, đáng yêu nhưng khóe môi lại trương ra vẻ ngây ngô. Dại khờ không tương xứng với tuổi tác, đôi mắt to tròn nhưng ngơ ngác, vô hồn, chẳng có lấy một nét sống động, linh hoạt, cô gái có làn da trắng bóc, hệt như giấy trong suốt, tuy nước da ấy rất hiếm gặp ở người Tạng nhưng lại là màu trắng yếu ớt. Tái dại, nhắc thấy cô gái, Di Khôi khẽ chau mày, thì thào căn dặn con trai, Selangke lập tức đứng lên, bước ra phía cửa, khẽ dỗ dành cô gái. Căng sâu bần, hôm nay nhà ta có khách quý đến thăm, muội đừng gây chuyện nhé, để ta đưa muội đi chơi trốn tìm. Căng sâu bần ngờ ngạch gật đầu, nhưng khi Selangke định kéo cô ấy đi thì Căng sâu bần chợt giơ tay trỏ vào Kháp Na đang ngồi trong phòng khách. Lắp bắp, người đó đẹp ta muốn. Selangke phì cười, kéo Căng sâu bần ra ngoài, ậm ừ cho qua chuyện. Được được được, nếu muội ngoan ngoãn về phòng đi ngủ thì sáng sớm mai cậu ấy sẽ là của muội. Bị Selangke cầm tay lôi đi, Căng sâu bần vẫn ngoái đầu nhìn về phía Kháp Na, nở nụ cười ngờ ngạch, vỗ vào vai Selangke, ta muốn hắn, ta muốn hắn. Đoạn đối thoại này chỉ có tôi nghe thấy, cả Bát Tư Ba và Kháp Na đều không hay biết, cũng không thấy gương mặt của cô gái. Khi ấy tôi cảm thấy thật buồn cười, vì không ngờ rằng Vạn Hộ Hầu Sa Lu hậu duệ của vương triều Tu Phan quyền quý lại sinh ra cô con gái ngớ ngẩn như vậy. Tôi đâu biết rằng, cái liếc nhìn vô cớ của cô gái ấy là khởi nguồn cho cơn ác mộng tiếp theo của cuộc đời Kháp Na. Hôm sau, nhận lời mời của Di Khôi, Bát Tư Ba đến đền Sa Lu lễ Phật, Kháp Na ở lại, đi tham quan trang viên Sa Lu cùng hướng dẫn viên rất mực ân cần. Chu đáo, Sê Lang Ke, tôi vẫn đóng vai người hầu. Đi theo Kháp Na, chúng tôi đi qua hết gian nhà này đến trái nhà khác. Tầng tầng lớp lớp, vừa bước vào một khu vườn trồng bạt ngàn hoa cánh bướm thì một cô gái ăn vận lộng lẫy bỗng từ đâu lao tới. Kéo tay áo Sê Lang Ke, gào khóc thảm thiết, tôi lập tức nhận ra. Đó là cô con gái mắc bệnh ngớ ngẩn của Di Khôi mà tôi đã thấy tối qua. Căng sâu bần, Sê Lang Ke vội vàng gọi người hầu đưa tiểu thư về phòng. Nhưng Căng sâu bần không chịu, nằng nặc gào khóc, đồ anh trai tôi. Huynh hứa sáng nay sẽ tặng hắn cho ta kia mà. Kháp Na đứng ngay bên cạnh nên Sê Lang Ke rất xấu hổ. Cố thoát khỏi bàn tay của cô em. Sao muội nhớ dai thế? Ta chỉ nói đùa thôi mà. Muội đừng làm ồn nữa. Người ta là vương gia được đích thân đại hãn phong tước. Đâu phải cứ muốn là được. Bị mấy thị nữ giữ lại. Căng sâu bần vẫn cố vùng vẫy. Trong lúc giằng co, giày của cô ấy bị tuột. Đầu tóc rối bù, dáng vẻ khổ sở, Sê Lang Ke bị cô em làm cho áo quần sộc sạch, vội xin lỗi khách, xin Bạch Lan Vương thứ lỗi. Em gái tôi chỉ lỡ lời thôi, không hề có ý bất kính với ngài. Kháp Na tò mò hỏi, đó là em gái Căng Sâu Bần của tôi, Sê Lang Ke lắc đầu thở dài. Giọng nói chất chứa muộn phiền, nó là nỗi bất hạnh của gia tộc chúng tôi. Cha tôi chỉ có mình nó là con gái nên từ nhỏ cưng nựng nó như bảo bối. Em gái tôi vốn lanh lợi, hoạt bát, dễ thương, nhưng năm 12 tuổi, suýt nữa thì mất mạng sau trận sốt cao kéo dài hơn 10 ngày liền. Cha tôi đã mời những thầy thuốc tốt nhất về chữa trị cho nó. Tuy giữ được mạng nhưng kể từ đó, em gái tôi thành ra như vậy, năm nay nó đã 22 tuổi. Nếu như những cô gái bình thường khác, có lẽ nó đã sinh vài đứa con rồi. Cha tôi lo lắng con gái sẽ bị nhà chồng bạc đãi nên mặc dù có không ít kẻ ham hố địa vị và tiền của gia đình chúng tôi. Đến ngỏ lời xin cưới em gái tôi, cha tôi đều từ chối. Ông chỉ muốn nó được sống yên ổn trong nhà tôi. Căng sâu bần để mặc mấy người hầu lôi đi sành sạch, áo quần quệt dưới đất, nhào nát, Kháp Na thấy thương tình. Gật đầu với Sê Lang Ke, em gái huynh thật đáng thương. Để ta thử xem sao. Kháp Na bước về phía Căng Sâu Bần lúc này vẫn đang kêu gào ầm ĩ, ngồi xuống trước mặt cô ấy. Nhẹ nhàng hỏi, tiểu thư muốn ta làm gì nào? Căng Sâu Bần ngây ra nhìn Kháp Na một lát rồi đột nhiên giơ chân lên. Chỉ vào chiếc giày rơi dưới đất. Giày của ta, Sê Lang Ke giật mình thẳng thốt. Kháp Na thì vui vẻ nhặt chiếc giày lên, để ta giúp tiểu thư. Cách chương.